Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 107 gạch dưới 2. Cha, ngươi ôm ôm mẫu thân có được hay không? Nhưng là chấm ngoặc kép, Tử Vi không biết muốn như thế nào cho phải. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn cùng ngươi giữ liên lạc. Tử Vi, ta sẽ sống sót, ngươi cũng phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thiên trấn an nói. Nghe được Diệp Thiên lời này, Diệp Tử Vi cũng không có biện pháp, chỉ có gật đầu. Ngoặc kép, Thiên ca, ngươi nhất định phải sống tiếp. Nhất định. Minh Hải giữa không trung, Diệp Tử Vi đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, cũng là chỉ có xoay người rời đi. Hiện tại, nàng cũng đã hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Diệp Thiên nói, cùng đợi, nhìn Diệp Thiên có hay không có thể đi ra theo Diệp Tử Vi rời đi. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có toàn bộ phá toái Minh Hải đại thế giới. Còn có phía dưới Minh Cơ đám người, hai huynh muội các ngươi có thể rơi tới mức này, ngược lại thật đúng là. Diễn Cơ lắc đầu, cũng không nói gì nhiều, chỉ là tiếp lấy hướng về phía Minh Hải còn lại nữ yêu phân phó nói. Chuẩn bị một chút, phục sinh đại gia, tuy là một trận chiến này tổn thất nặng nề, thế nhưng cũng may đại đa số nữ yêu tàn hồn đều giữ lại. Chỉ phải có đầy đủ tài liệu, đầy đủ thời gian, là có thể đem mọi người phục sinh. Đến, Hải, bên kia, sâu trong hư không, nơi đây, vẫn như cũ là hoàn toàn đỏ ngầu. Chỉ bất quá ở nơi này mờ hồng phía dưới, lại có một đạo đen nhánh cự đại vết rách. Ông, đúng lúc này, Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh đám người, thân hình xuất hiện ở nơi này. Phía sau, còn có hơn 2000 ma đế đại quân, cùng với Tử Vân Tiên giới rất nhiều thần nữ. Vừa rồi Diệp Tử Vi trong miệng nói người kia, ngươi không tính xử lý một chút. Thứ nhất, Lạc U Linh chính là hỏi, nàng dù sao lo lắng, đây chính là cảnh uy hiếp, Lăng Dạ nhưng bây giờ chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong. Như thế nào đối phó? Việc này, còn chưa tới phiên ngươi vì ta quan tâm. Lăng Dạ chỉ là hướng về phía Lạc U Linh nói rằng. Lạc U Linh nhất thời tạm biệt rồi hắn liếc mắt, ta cũng không phải là vì ngươi quan tâm. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì, tiếp lấy bàn tay vung lên. Ông, ở nơi này sâu trong hư không to lớn kia hắc sắc hư vô thế giới nhập khẩu, lại một lần áp xúc phong bế, tạo thành một cái nho nhỏ đen nhánh vặn vẹo. Kế tiếp, các ngươi trấn thủ nơi đây, chặn hư không nhất tộc đường lui. Còn lại, giao cho ta. Lăng Dạ hướng về phía Khương Nguyên đám người nói. Ngươi một cái người. Tu La cuồng ánh mắt nhìn Lăng Dạ. Lăng Dạ hiện tại chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong, tuy là hoàn toàn chính xác mạnh hơn người khác ra một chút xíu, nhưng muốn đối phó 7 vị hư không chi vương cũng là rất khó chứ. Các ngươi chỉ để ý chặn đường chính là một mình ta là đủ. Lăng Dạ cười nhạt. Tu La cuồng gật đầu. Đi, nếu Lăng Dạ đều đã nói như vậy, bọn họ đương nhiên tin tưởng Lăng Dạ. Lăng Dạ ánh mắt nhìn tiếp hướng Bạch Tửu, ngược lại ngươi cũng không có chỗ có thể đi, không bằng tạm thời trước giúp ta đem cái này hư không nhất tộc dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Ta hiện tại ngược lại là tương đối lo lắng các ngươi vừa rồi trong miệng cái kia vị Mưa Đoạn Ngàn. Bạch Tửu nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế nào đối phó, ngươi cũng theo mù quan tâm. Lăng Dạ cười cười, bốn vị vô cực chi cảnh uy hiếp, ngươi chẳng lẽ không lưu ý? Bạch Tửu nói tiếp, uy hiếp bằng hắn còn không có tư cách tính là uy hiếp của ta. Lăng Dạ cũng là cười. Bạch Tửu nhất thời khó hiểu, đây chính là bốn cái vô cực chi cảnh, cái này còn không có tư cách? Nếu ma chủ đại nhân đều đã nói như vậy, vậy không cần quan tâm. Lúc này Khương Nguyên cười cười, hắn so với người bình thường càng hiểu hơn Lăng Dạ. Lăng Dạ nói không cần quan tâm, vậy cũng không cần quan tâm. Lăng Dạ, tất nhiên là có biện pháp ứng đối. Tùy ngươi. Bạch Tửu tiếp lấy cũng chỉ có nhàn nhạt nói một câu. Ta chỉ biết vì ngươi miễn phí ra sức cái này một lần. Lần sau cũng đừng nghĩ kêu nữa ta. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. lần sau liền càng muốn gọi ngươi. Bạch Tửu là một cái gì tính tình? Lăng Dạ tự nhiên, đã là cầm nắm chết. Lăng Dạ tiếp lấy chính là xoay người, hướng về phía Lạc U Linh nói ra. Đi thôi, đi, đi chỗ nào? Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn hắn. Đương nhiên là trở về xem nữ nhi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, bay thẳng đến Tử Vân Tiên giới chạy đi. Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu. Ngươi lại còn coi ta Tử Vân Tiên giới thành nhà ngươi. Nàng tiếp lấy, cũng là mang theo Tử Vân Tiên giới mọi người đuổi kịp. Sau đó, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người Khương Nguyên đám người. Vừa rồi Lăng Dạ nói cái gì? Xem nữ nhi, cái gì nữ nhi? Hắn nói là, nữ nhi của hắn. Tu La Cuồng nhất thời ánh mắt nhìn hướng Khương Nguyên cùng Bạch Tửu. Ta chỗ biết, hắn còn có một nữ nhi. Khương Nguyên cũng là hoàn toàn không rõ ràng chuyện này. Cùng Lạc U Linh, Bạch Tửu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh, có cái nữ nhi, cái này là chuyện khi nào? Làm sao bọn họ ai đều không biết? Gia Cát Thanh Thiền giơ tay lên. Nàng nhưng thật ra là muốn cùng Lăng Dạ cùng đi gặp xem Lăng Dạ nữ nhi. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh các nàng liền đi. Nha đầu, ngươi thật giống như biết. Khương Nguyên đám người ánh mắt nhất thời xem hướng Gia Cát Thanh Thiền. Ta cũng là, vừa mới nghe nữ yêu chi vương nói. Bọn họ, hoàn toàn chính xác có cái nữ nhi. Gia Cát Thanh Thiền trả lời. Đạt được Gia Cát Thanh Thiền xác nhận. Khương Nguyên đám người, nhất thời đều là thất kinh. Thật là có. Bạch Tửu lại là mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh quan hệ. Dĩ nhiên đến bước này, đều có hài tử. Giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lúc này Bạch Tửu tâm 283 dặm có chút không rõ phức tạp. Cùng chính mình tính là bằng hữu quan hệ Lăng Dạ đột nhiên cùng nữ nhân khác có hài tử. Nàng cảm giác, trong lòng mình dường như vô cùng lưu ý chuyện này. Tại sao biết cái này sao lưu ý? Chính mình đối với Lăng Dạ có phải hay không? Có cái gì không đúng lắm tâm tư? Ngay cả mình đều không có nhận ra được tâm tư. Bằng hữu bị người khác đoạt đi rồi. Hẳn là không có gì chứ. Mình tại sao biết để bụng như thế? Là bởi vì cướp đi hắn là nữ nhân. Sở dĩ chính mình tại ý. Tử Vân Tiên giới, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đám người vừa mới trở về. Lạc Tâm chính là trước tiên bay lên. Cha, các ngươi rốt cuộc đã trở về. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vệt nụ cười sáng lạn. Vừa lên tới chính là ôm ở Lăng Dạ trong lòng. Lăng trên người cái loại này huyết ảnh ma chủ cao cao tại thượng lạnh thấu xương khí tức. Cũng là trong nháy mắt biến mất thiên thiên tịnh tịnh. Hắn đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Trên mặt nổi lên một vệt nhu hòa tiểu ý. Hắn hiện tại không còn là cái gì trấn áp chư thiên huyết ảnh ma chủ. Chỉ là một cái phụ thân của hai tử. Cha, các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng cha ngươi không trở lại chứ. Lạc Tâm tiểu thủ ôm Lăng Dạ, nãi thanh nãi khí thanh âm, làm cho Lăng Dạ trong lòng tràn đầy một vệt ôn hòa. Cha nói qua, về sau biết vẫn cùng Tâm Nhi, nói được thì làm được. Lăng Dạ ôn nhu cười, chúng ta đây ngoéo tay. Hì hì, Lạc Tâm nhất thời giơ lên tiểu thủ tay tới, thấy được nàng cái kia tiểu thủ, Lăng Dạ cũng không có cự tuyệt, cùng nàng hoàn thành cái này ngây thơ động tác. Ở bên ngoài, hắn là huyết ảnh ma chủ, nhưng ở Lạc Tâm trước mặt, hắn chính là một cái ôn nhu phụ thân. Ấu chỉ, cũng không sao. Bên cạnh, nhìn lấy cùng Lăng Dạ dính cùng một chỗ Lạc Tâm, Lạc U Linh nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Nữ nhi từ nhỏ đã không có cha, hiện tại cha đã trở về. Liền nàng cái này cái làm mẹ đều bỏ quên. Mẫu thân, hì hì, nhưng vào lúc này, Lạc Tâm cũng là từ Lăng Dạ trong lòng bay tới, ôm ở Lạc U Linh trong lòng. Đột nhiên tiểu ôm, cũng là làm cho Lạc U Linh trong lòng ấm áp. Nàng cũng là nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tâm, sau đó trên mặt mang theo một nụ cười. Đây cũng là Lăng Dạ đệ một lần chứng kiến Lạc U Linh cười. Rất say lòng người, làm nhận thấy được Lăng Dạ cái kia mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng ánh mắt tán thưởng lúc. Lạc U Linh nụ cười trên mặt nhất thời toàn bộ thu liễm xuống phía dưới. Nàng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lăng Dạ. Không nói thêm gì. Cha, ngươi cũng ôm qua ta. Ngươi cũng ôm ôm mẫu thân có được hay không? Đúng lúc này, Lạc Tâm trong miệng đột nhiên toát ra một câu nói. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp từ Lạc U Linh trong lòng tránh thoát. Rất ý tứ đơn giản. Đem ôm ấp tặng cho Lăng Dạ. Đột nhiên này lời nói. Nhất thời làm cho mọi người đều là thất kinh. Trong nháy mắt, Tuân Nhữ Nguyệt chờ. Các loại, mọi người đều là ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Tuy là Lạc Tâm ngữ xuất kinh nhân, nhưng không thể không nói. Làm tốt lắm, Lăng Dạ sẽ cùng ôm các nàng cung chủ sao? Lúc này, Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh, lập tức nhếch miệng lên một nụ cười. Mà đối diện, Lạc U Linh đôi mắt đẹp lúc này cũng là nhìn lấy hắn. Nhãn thần có chút phức tạp. Đúng lúc này, Lăng Dạ đột nhiên tiến lên một bước. Chứng kiến Lăng Dạ hành động, Lạc U Linh nhất thời lui ra phía sau một bước. Ngươi, làm cái gì? Ngươi đừng là thật nghĩ đến chứ. Nàng kỳ thực, ở sâu trong nội tâm có lẽ cũng rất muốn Lăng Dạ ôm. Rất muốn Lăng Dạ che chở. Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó, thực sự không có gì cả. Dắt tay phía trước đều là lần đầu tiên. Ôm càng là không cần nói. Nhưng, nàng không muốn cứ như vậy chịu thua. Càng không muốn ngay trước mặt Lăng Dạ chịu thua. Ngươi nghĩ cự tuyệt ta? Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Ta có quyền cự tuyệt ngươi. Lạc U Linh đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Ở trước mặt con gái, ta muốn thể hiện được ôn nhu một chút. Sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Lăng Dạ lại là tiến lên. Đi tới Lạc U Linh trước mặt. Nhìn lấy nàng, loại người như ngươi cũng biết cái gì gọi ôn nhu. Lạc U Linh nhất thời nội tâm chính là nổi lên một ít liên y. Ngươi còn không thấy ngại nói ôn nhu. Đệ một lần tới nơi này thời điểm ngươi là làm sao đối ta. Ta đương nhiên hiểu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể hiểu. Lăng Dạ nhếch miệng lên một nụ cười. Sau một khắc, trực tiếp bắt đầu. Lạc U Linh nhất thời muốn thối lui. Nhưng là bị Lăng Dạ bắt lại ngọc thủ. Ngay sau đó, Lăng Dạ tay kia một bà nắm ở nàng thắt lưng. Chính là đưa nàng một bà kéo vào trong lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.